giường anh chia em một nửa. Chương 65, hôm nay bạn đổi đầu tường sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ xong, Trần Ân Tứ trả lời tin nhắn của Lục Tinh người hôm qua oanh tạc thúc giục cô đăng Weibo. Giờ tớ đăng còn kịp không? Lục Tinh trả lời, khỏi cần. Trần Ân Tứ muốn gửi tin nhắn hỏi Lục Tinh. Tinh Tinh, cậu giận à, kết quả đã có tin nhắn của Lục Tinh gửi tới. Dù sao cũng chẳng có ai xem. Lên quảng cáo chỉ để mọi người tìm nơi mới mà mắng cậu. Trần Ân Tứ, sau khi nói chuyện với Lục Tinh, Trần Ân Tứ liền xem tình hình của show phát sóng ngày hôm qua. Đúng là không có bao nhiêu người xem. Cái này lên sóng được 20 tiếng rồi. Vẫn chỉ có vài trăm ngàn lượt đánh giá. Chương trình như vậy, nhưng tổ tiết mục chẳng mấy quan tâm. Thứ hai, Trần Ân Tứ và Lục Tinh tiếp tục về nông thôn quay tập 3 của show. Cho đến ngày quay thứ tư, Trần Ân Tứ lại lên hot search. Tiếp sau vụ của Tần Kiết, Trần Ân Tứ lại lần nữa bị đẩy lên hot search do bài đăng của nhân viên trong tổ tiết mục. Người nhân viên công tác kia là ai? Không ai biết, nhưng nickname được tổ công tác Weibo chứng nhận. Bộ phận sân chơi SG, tên Weibo người đó, hôm nay bạn thay đầu tường rồi sao? Weibo anh ta có nội dung như sau. Nữ minh tinh tên ba chữ cả người u ám. Lúc quay chương trình không một lời xin phép mất tích nửa ngày. Y hệt tin bát quái. Sinh hoạt của nữ minh tinh tên ba chữ kia quá loạn. 6 giờ sáng tôi chính mắt thấy cô ta bước ra từ phòng nam minh tinh khác. Dưới bài Weibo, hắn ta còn thêm một câu. Tôi là nhân viên công tác trong đoàn. Những điều nói trên đều là sự thật. Bài đăng này sau khi lên liền bạo phát. Rất nhiều người chia sẻ, dự đoán xem đó là ai. Một truyền 10, 10 truyền trăm, chưa đầy một giờ đã nóng đến nỗi các trang lớn cũng phải chạy sang hóng chung. Lại có thêm các tài khoản lớn tham gia. Hot search rất mau đạp lên top 10. Năng lực của cộng đồng mạng là vô hạn. Dựa theo bài đăng của, hôm nay bạn đổi đầu tường rồi sao? Mọi người tìm đến sân chơi SG. Lại rất nhanh tìm được chương trình mới của đài sân chơi SG là Thực nghiệm điền viên. Tìm hiểu nguồn gốc, dân mạng phát hiện trong chương trình Thực nghiệm điền viên có ngôi sao Trần Ân Tứ. Vừa lúc Trần Ân Tứ cũng đang ở đó quay chương trình. Nữ ngôi sao tên ba chữ Trần Ân Tứ là đối tượng hoàn mỹ. Cả người toàn nước bẩn. Đối tượng hoàn mỹ Trần Ân Tứ. Đời sống loạn. Đối tượng hoàn mỹ Trần Ân Tứ. Lúc cư dân mạng còn đoán mò, khi nhân viên công tác dắt mũi dư luận về phía Trần Ân Tứ, có một số tài khoản mua thủy quân đưa ra hình ảnh mờ mờ. Mặc dù không nhìn rõ nhưng dựa vào thân hình trong tấm ảnh, mọi người đều đưa ra kết luận là Trần Ân Tứ. Cô đứng trước cửa phòng, nói chuyện với một người đàn ông không rõ mặt. Chuyện này vốn dĩ đã ồn ào. Sau đó lại có thêm tấm ảnh. Đồng thời các ức mua thủy quân chia sẻ mạnh mẽ. Chưa đầy 2 tiếng, đề tài Trần Ân Tứ lại đen tối hơn. Leo lên topic hot của Weibo. Lúc Dung giữ buôn chuyện với Lâm Nhiễm, mới biết việc Trần Ân Tứ bị lên hot search. Thật ra Dung giữ rất lười quan tâm tin giải trí bát quái. Một chút hứng thú cũng không. Nhưng vì đương sự là Trần Ân Tứ, anh ta thuận tay vào Weibo xem một cái. Không xem thì thôi, vừa xem, Dung Dữ lập tức bay thẳng đến trước mặt Tần Kiết. Tần Cẩu, cậu bị xanh, rồi, chú thích, xanh trong, đội nón xanh, đồng nghĩa với bị cắm sừng. Cách chương.